Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 8, ta là Đinh Đang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nghi Vân ở trước mặt mọi người tuyên bố chính mình là Đinh Đang. Cả đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ. Ngay cả muỗi bay qua thanh âm đều trở nên rõ ràng. Đinh Đang là cô gái chưa cập kê. Kia nóng bỏng kích thích cảnh tượng là nàng vẽ cùng viết ra. Kia sử dụng rất phương tiện dấu châm câu là nàng phát minh. Nàng đều đã đem Hà Trưởng Quỹ ra chứng thực. Nhất định là thật. Người có bao nhiêu phần nắm chắc có thể viết ra bộ sách lưu danh đời sau. Có người nghi ngờ hỏi. Bộ sách truyền lại đời sau không phải là những bộ sách tốt một chút liền có thể so sánh. Phương Nghi Vân đương trường tóm tắt một đoạn Tam Quốc diễn nghĩa trung thảo mượn thuyền câu chuyện. Nghe được mọi người trợn mắt há hốc mồm, từng có như vậy kinh tâm động phách chiến dịch sao? Có như vậy bày mưu nghĩ kế thông minh quân sư sao? Có tốt như vậy bày mưu thiện chiến phong lưu phóng khoáng thống soái sao? Bởi vì ta không có trải qua chiến trường, cũng cây ết sáu ong biết các nơi phong thổ khí hậu. Câu chuyện có thể có rất nhiều sơ hở, cho nên ta căn bản chưa viết. Còn giữ ở trong đầu. Ngoài ra, ta còn có rất nhiều câu chuyện mà không ai nghĩ ra. Chỉ đợi sau này trưởng thành liền viết. Các vị phu nhân ta có đáng giá hay không? Nàng thực sự quyết tâm. Trong và ngoài nước câu chuyện nổi tiếng. Kim cổ truyền kỳ, nhớ bao nhiêu liền đạo văn bấy nhiêu. Dù sao cũng không có người đến tố giác nàng đạo văn. Giá trị, rất đáng giá. Nam nhân chỉ có thể đùa cợt xuồng xã vài năm. Nàng nếu hoàn thành bản thảo, có thể dành trước xuất bản văn thương gia sẽ phát tài lớn. Ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Khôn khéo thương nhân động lòng. Xuân tình phường này một năm bởi vì Đinh Đang diễm văn kiếm được bộn tiền. Các nàng đỏ mắt cực kỳ. Đại ca giá trị bao nhiêu ta liền giá trị bao nhiêu? Ta về sau sở hữu văn cùng họa đều giao cho người nguyện ý mua ta, thực xin lỗi Xuân Tình Phương. Bất quá khế ước cũng không viết nàng cả đời bản thảo đều cấp nó. Giá rất ít đi, đại ca ngươi chính là kỹ tử. Ngươi cũng là vật báu vô giá. Mọi người bắt đầu đánh giá đối thủ. Chuẩn bị kêu giá, ngốc nha đầu, ngươi cũng qua nóng nảy. Làm sao có thể đem chính mình là Đinh Đang chuyện nói ra đâu? Tương lai chuyện này có thể tổn hại vương phủ danh dự. Tần phụ thân cũng nóng nảy, ánh mắt không nhịn được liếc hướng lầu hai đông sườn phòng. 20 vạn lượng, mua người cũng mua đại ca ngươi, không trung truyền đến một cái lãnh ngạo giọng nữ. Phía đông nhà phòng truyền đến thanh âm. Kia gian nhã phòng nghe nói mấy ngày trước được người ra số tiền lớn bao xuống. Không nghĩ đến là cái nhà giàu mới nổi nào. 20 vạn lượng muốn mua hai người. Lãnh Hoa công tử liền giá trị 15 vạn. Phương Nghi Vân chỉ có càng đáng giá. 25 vạn, Điền Phú Hào vội tăng giá. Chỉ cần Phương Nghi Vân nói là sự thật. Cho dù không có truyền lại đời sau sách sử. Nàng cũng có Xuân Cung Đồ cùng Diễm Thư, rất nhanh có thể kiếm trở về. 30 vạn, phu nhân không muốn mất đi một cái tài nguyên. Xuân Tình Phường chính là của nàng một cửa hàng, nàng còn có khác cái cửa hàng. Nguyên bản nàng là muốn lưu lại Hoa Khôi để muội muội Hoa Khôi phải vì nàng kiếm tiền. Ai biết Phương Nghi Vân không cảm kích, dám chen ngang một chân, còn đem chính mình giá trị nâng cao như vậy. Nàng chỉ phải theo vào, 40 vạn, không thể không thừa nhận Điền Phú Hào nhân phẩm mặc dù kém. Nhưng là một cái dám mạo hiểm thương nhân, 45 vạn, phu nhân đồng giảng cũng là thương trường ám đấu. Đó là Phương Nghi Vân một đời tài hoa, rất đáng giá, to gan, ai dám cùng Trấn Quốc Vương Phi cạnh tranh. Đông sườn nhã phòng bước nhanh đi ra một vị mặt lạnh nữ tử trên thân mặc nhung trang mang bội kiếm. Lạnh như băng nhìn ra giá hai vị. Các nàng nhất thời cảm thấy gió lạnh thấu xương. Rõ ràng là tháng 7 giữa hè. Lại như tháng chạp trời đông giá rét. Đi sau thân thể của nàng. một vị trung niên mỹ phụ thân mặc cung trang chậm rãi đi đến. Ung dung đẹp đẽ quý giá, trên trán thể hiện rõ vô lượng uy nghiêm, màu vàng sáng, nữ hoàng ăn mặc nhan sắc, loạn dùng người chém đầu cả nhà. Đại sảnh toàn bộ mọi người đều quỳ xuống hô to, vương phi thiên tuế thiên thiên tuế. Trấn quốc vương phi làm người cao ngạo phóng đãng, kiệt ngạo bất tuân. Tiên hoàng bảo muội rất được tiên hoàng tín nhiệm, trước khi tiên hoàng băng hà, đích thân hạ thánh chỉ truyền ngôi cho nàng, vạn tuế đều được xưng tụng 3 tháng, nàng lại không đăng cơ, chỉ tuyển ra một vị hoàng nữ phù trợ lên ngôi vị hoàng đế. Chính mình lại đảm nhiệm nhiếp chính vương phi, lúc nữ hoàng 14 tuổi, nàng không chút do dự trao trả quyền hành, chính mình mang quân đội xuất chinh, đương đại nữ hoàng cảm kích nàng thoái vị ân tình, tôn nàng làm cửu thiên tuế, nữ hoàng cửu hoàng bào, vương phi vị nương truyền con nối thay phiên. Người lại đây, từ trên cao nhìn xuống, nàng ngạo nghễ liếc toàn trường một cái, không xem tuyệt mỹ lãnh hoa công tử, lại nhìn thẳng Phương Nghi Vân. Tần phụ thân lập tức kêu người mang lãnh hoa công tử trở về phòng. Mang Phương Nghi Vân đi đến của nàng nhã phòng. Nhã phòng cửa sổ đóng chặt. Đàn hương mộc chất gia cụ tản mát ra mùi thơm ngào ngạt. Sàn phô hoàn toàn đổi mới. Trong phòng đặt mộc bồn. Trong mộc bồn là một khối băng lớn. Lạnh lẽo hàn khí làm cho vừa mới tiến vào Phương Nghi Vân thư thái. Trấn quốc vương phi thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở chính vị. Ánh mắt như chim ưng lạnh lùng mà nhìn Phương Nghi Vân. Giống như là nhìn chính mình con mồi. Tiểu dân Phương Nghi Vân. Bái kiến vương phi cửu thiên tuế. Phương Nghi Vân hai đầu gối quỳ xuống đất. Nòm nớp lo sợ. Trấn quốc vương phi. Quyền khuynh hướng dã. Giết người như ma. Xuất chinh Lê Hồng khi từng hạ lệnh đồ thành. Lê Hồng toàn tộc cập kỳ họ ngoại cửu tộc bị nàng giết sạch sẽ. Bao nhiêu tuổi, Trấn quốc vương phi điều tra qua Phương Nghi Vân hết thảy sự tình bao gồm 18 đời tổ tiên. Khởi bẩm cửu thiên tuế, còn có 1 tháng liền 14 tuổi, Phương Nghi Vân cung kính trả lời. Không rõ vì sao Phú Khả địch quốc Trấn quốc vương phi mua nàng. Vì danh, vương phi danh tiếng đã đủ lớn. Nghe nói nước láng giếng dân chúng đều dùng của nàng tên hù dọa hay khóc đứa nhỏ. Biết chính mình thanh danh rất thô bạo, muốn mượn giúp đỡ văn nhân đến tu sửa hình tượng sao? Có thể có tâm nghi người, không có cửu thiên tuế, vì sao hỏi cái này? Thực không có, thực không có, lừa gạt Trấn quốc vương phi nhưng là sẽ liên lụy cửu tộc. Là xử nữ? Vâng. Phương Nghi Vân đỏ bừng mặt, xấu hổ trả lời, vương phi so với cha hộ khẩu còn nghiêm, ngay cả chuyện riêng tư đều hỏi. Ân, Trấn quốc vương phi gật đầu vừa lòng, chỉ cần ngươi ký tên vào khế ước này, đại ca ngươi có thể thoát ly tiện tịch. Hắn nếu muốn lập gia đình, bổn vương có thể vì hắn lựa chọn người thích hợp để làm chính phu, còn có thể vì hắn đặt mua đồ cưới. Cách chương.